Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Kakashi vs Killer B. Sakata, người thật đúng là nhanh chuẩn hung ác a. Cái này một đao xuống dưới, trực tiếp đem người kia dọa mộng. Yaiba vỗ vỗ Kakashi bả vai, cảm khái nói, có phải hay không cảm thấy mình đánh bất quá ta rồi? Kakashi cười nói, thôi đi, kia làm sao có thể, ta hiện tại chỉ là không nhịn được muốn cùng ngươi giao thủ. Yaiba một mặt kích động, hiển nhiên trong lòng hiếu chiến thừa số đã bị điều bắt đầu chuyển động. Chờ ngươi chống đến cùng ta quyết đấu thời điểm đi. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới. Đúng, Kakashi không có trả lời, mà là lần nữa hướng trên đài nhìn lại. Killer B cái này lúc sau đã nhảy lên lôi đài, đánh giá đối thủ, bất quá rất nhanh, Killer B liền lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này cũng không hài lòng. Vừa ra tay, bảy thanh đoản đao trong nháy mắt bay ra, rơi vào đối thủ dưới chân, tốc độ nhanh chóng, đối phương thậm chí không kịp phản ứng. Nhìn xem gần trong gang tấc đoản đao, đối phương nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Ta nhận thua, người thắng trận, Killer B, Sakata, cái kia Killer B rất mạnh, bảy đao lưu, thật sự là một cái tên đáng sợ. Yaiba sắc mặt 10 phần ngưng trọng, từ Kakashi biết hắn đến hiện tại, hắn còn là lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Bất quá cũng khó trách, Killer B chiêu này đao thuật xác thực kinh người, có lẽ ninja đối với cái này còn không có quá lớn cảm giác. Dù sao bọn hắn có thủ đoạn khác có thể ngăn cách dạng này đao thuật. Nhưng là đối với võ sĩ tới nói, bọn hắn chiến đấu liền chính là cứng đối cứng như vậy đao thuật đối kháng. Cho nên, Killer B 7 đao lưu đối bọn hắn tới nói, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Uy lực, tốc độ, kỹ xảo, hiển nhiên ba cái này Killer B đều có. A, rất mạnh, cẩn thận chính là... Kakashi nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. 13 tổ tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Tiếp xuống, còn lại 13 vị võ sĩ sẽ tiến vào sát chi lôi đài, tiến hành sau cùng trận chung kết. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng, rút thăm quyết định quyết đấu đối tượng. Rút thăm lần nữa tiến hành, cùng trước đó không kém bao nhiêu phương thức. Đương Kakashi cầm tới quả cầu đá thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Số 1, cái thứ nhất sao? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía những người khác. Đối thủ là ai đây? Rất nhanh, Kakashi liền phát hiện mục tiêu. Đồng dạng số 1 quả cầu đá, bị một con đen nhánh tay phải cầm. Thuận cánh tay nhìn qua, là hắn, nhạt mái tóc màu vàng, mang theo một bộ cỡ nhỏ màu đen kính râm. Trên thân gánh vác lấy 7 thanh đoản đao. Killer B. Tại Kakashi nhìn xem Killer B thời điểm, Killer B cũng tương tự nhìn qua tới, thấy được Kakashi trong tay quả cầu đá, gặp kia cùng là số 1 quả cầu đá. Killer B trên mặt nổi lên một tia nụ cười. Hỗn đản, đồ đần, rốt cục đến phiên ngươi. Phía dưới mời cùng là rút đến số 1 tuyển thủ tiến vào sát chi lôi đài. Killer B không nói hai lời, lên sát chi lôi đài. So với trước đó lôi đài, sát chi lôi đài muốn càng thêm to lớn cùng kiên cố. Này này, Sakata, người cái thứ nhất bên trên sao? Yaiba không yên lòng mà hỏi thăm. Đúng vậy a, xem ra là ta trước đối đầu tên kia. Đi trước, chờ một hồi hãy nói. Kakashi nói xong liền lên lôi đài, mà Yaiba biểu lộ thì lộ ra hết sức nghiêm túc. Sakata, cẩn thận a, không thể không nói. Yaiba chỉ cần nhận đồng một cá nhân, mặc kệ thời gian lại ngắn, đều sẽ đối nó biểu đạt thiện ý của mình. Mà Kakashi chính là Yaiba tại đi vào sát chi quốc về sau duy nhất nhận đồng đồng bạn. Hỗn đản đồ đần, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ. Tới đi, tại ta so đại gia hoang xào lộ phạt đao hạ thần phục đi. Bảy đao toàn ra, cái kia quỷ dị tư thế xuất hiện lần nữa. Ngàn đình nơi tay, Kakashi lần này cũng không có trước đó nhẹ nhõm. Trước mắt đối thủ cũng không phải trước đó những cái kia võ sĩ có thể so sánh được. Toshiro đại nhân, không nghĩ tới hai người bọn họ lại nhanh như vậy liền đối đầu. Nơi xa, Oshima đối Toshiro nói. Toshiro biểu lộ ngưng trọng, lại không nói gì thêm. Toshiro đại nhân, người cảm thấy ai sẽ thắng? Không biết, hai người này tựa hồ cũng không là đơn thuần võ sĩ. Killer B không cần nhiều lời, là bát vĩ nhân trụ lực. Đao thuật mặc dù không tệ, nhưng lại không phải hắn chủ yếu thủ đoạn công kích. Mà cái kia Sakata, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Bất quá nhìn hắn tình huống, đoán chừng cũng là một tên ninja. Cũng là ninja, Oshima kinh ngạc nói. Toshiro nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Kia Sakata bước chân so với bình thường người mà nói muốn nhẹ rất nhiều. Hiển nhiên đây là ninja bên trong cường giả mới có đặc thù. Hơn nữa còn là từng tại ám bộ bên trong đợi qua nhiệm vụ. Bọn hắn xử lý lấy ám sát chờ nhiệm vụ. Cho nên cuối cùng sẽ không tự giác địa liền giảm thấp xuống bước chân tiếng vang. Mà điểm này, võ sĩ là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thì ra là thế. Toshiro đại nhân thật sự là nhạy cảm. Ta vừa bắt đầu cũng không có phát hiện. Thẳng đến phát hiện Killer B thân phận về sau, mới lẫn nhau nhớ tới điểm này. Bất quá hai người này nếu như đều là ninja, há không phải là không thể vì ta sát chi quốc sử dụng. Oshima cau mày nói, ha ha, đúng vậy a, bất quá cũng không có quan hệ thế nào. Ta đã tìm được nhân tuyển thích hợp. Hokusin Yaiba. Bất quá, người trẻ tuổi kia là mầm mống tốt, mà là nắm giữ một cái võ sĩ chỗ có hết thảy tố chất. Kia thật sự là quá tốt. Oshima vui vẻ nói. Đến rồi. Một thanh đỏ chuôi đoàn đao bắn ra. Xẹt qua trường không? Ngàn đình nhảy múa. Mũi đao một điểm. Tướng đoàn đao trực tiếp đẩy ra. Đinh. Đoàn đao cắm trên mặt đất. Nhưng là đây hết thảy mới vừa bắt đầu. Kakashi chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên một trận gió thổi qua. Lưỡi đao đã lần nữa đánh tới. Thật nhanh. Bên trái hai thanh đao. Bên phải hai thanh đao. Trên đầu một cây đao. Dưới đáy một cây đao. Còn lại sáu thanh đao gần như đồng thời từ sáu cái phương hướng chặt đi qua. Kakashi thấy thế chẳng những không có chút nào khẩn trương. Ngược lại lộ ra một tia nụ cười. Có ý tứ. Ngàn đình hóa thành số đạo tàn ảnh, lại trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời phát ra sáu âm thanh va chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hình tượng đứng im, Kakashi cùng Killer B tam mục tương đối. Hỗn đản đồ đần, thật sự có tài. Người cũng không kém, bạch, hai người vừa chạm liền tách ra. Lập tức lần nữa nhấp nhoáng vô số đao quang. Hoa mắt, bất quá là tiếp xúc ngắn ngủi. Dưới đài đám người vẫn không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Quá nhanh, bọn hắn vừa mới chỉ bất quá là thấy được một chút đao ảnh. Thậm chí ngay cả công kích quỹ tích cũng nhìn không ra. Yaiba trợn mắt hốc mồm, theo sau chính là một trận cười khổ. Thật đúng là khoa trương a, nếu như là ta, có thể ngăn cản sao? Yaiba trong đầu mô phỏng đối chiến hình tượng, cũng lộ ra một bộ biểu tình thất vọng. Còn chưa đủ, trình độ của mình còn chưa đủ. Không nghĩ tới Sakata mạnh như vậy. Trách không được trước đó Sakata không nguyện ý cùng ta chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, Sakata đại khái là cảm thấy ta không có làm hắn đối thủ tư cách đi. Nghĩ đến nơi này, Yaiba có chút nhụt chí. Trên đài, Killer B cùng Kakashi đứng đối mặt nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Người đến cùng là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.